Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3223, chương 3228, trị liệu. Hạ Minh nghe ngóng, cũng là hít sâu một hơi, mà Trần Chân cùng Mộ Đạo liếc nhau, cũng là lộ ra một chút kinh ngạc. Giờ khắc này Ngọc Thanh Tử cùng trước đó Ngọc Thanh Tử quả thực tưởng như hai người. Không nghĩ tới Ngọc Thanh Tử lại là hướng về phía Hạ Minh nói ra, đa tả, hai chữ. Cái này nếu là đổi thành trước đó Ngọc Thanh Tử, tuyệt đối làm không được trình độ này. Hạ Minh, có thể cần gì phụ trợ? Ngộ Đạo đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, ngưng tiếng nói, cần. Hạ Minh gật gật đầu, sắc mặt cũng là biến đến ngưng trọng lên, trầm giọng nói, hiệu trưởng. Ta cần một số dược tài, hơn nữa còn cần bố trí một số trận pháp, mặt khác còn cần hiệu trưởng dạng này cao thủ ba vị đến hộ pháp. Ba vị, Ngộ Đạo cùng Trần Chân đều là vì thế mà kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà làm cho coi trọng như vậy. Cái này khiến Ngộ Đạo đều là giật mình không thôi, cái này không khỏi cũng quá coi trọng a. Vậy mà cần ba người bọn họ cùng thời hộ pháp. Không tệ, Hạ Minh ngưng tiếng nói. Ta cảm giác Ngọc Thanh Tử chủ nhiệm thể nội có chút cổ quái, cho nên ta đang nghĩ cần ba vị cao thủ tương trợ, dạng này còn an toàn một số. Được, Trần Chân khẽ gật đầu nói. Đã như vậy thì do ta, Ngộ Đạo chủ nhiệm cùng nói bụi lưu lại. Còn lại người đều đang bận rộn đi thôi. Nghe đến bụi thật kiểu nói này, còn lại người đều là ào ào rời đi nơi này. Chờ còn lại người rời đi, Ngộ Đạo bọn người nhìn xem Hạ Minh, nói, ngươi cần chỗ nào chút mới đến? Cần những thứ này. Hạ Minh đem những tài liệu này từng cái báo ra đến. Chờ Ngộ Đạo nghe đến mấy cái này tài liệu về sau, Ngộ Đạo vung tay lên, những tài liệu này vậy mà tại Ngộ Đạo nơi này đều có. Đây cũng là để Hạ Minh đều là giật mình không thôi. Phải biết, hắn chỗ báo những tài liệu này, có chút tài liệu cực kỳ khó tìm. Không nghĩ tới Ngộ Đạo nơi này vậy mà đều có. Cái này khiến hắn đều là quả thực bị kinh ngạc. Hạ Minh nhìn xem những vật này, trầm giọng nói, chư vị, trước chờ ta một canh giờ. Sau đó Hạ Minh tiện tay vung lên, chính là tại quanh người hắn bố trí một cái trận pháp. Theo trận pháp này bố trí đi ra, cái này khiến Ngộ Đạo cùng Trần Chân bọn người đều là bị kinh ngạc. Hảo lợi hại trận pháp tu vi. Vẫy tay một cái, bố trí trận pháp. Tiểu tử này ngược lại là thật sâu tạo nghệ. Chỉ bất quá, vẫy tay một cái bố trí trận pháp, người bình thường có thể làm không được. Chẳng lẽ hắn là trận hồn sư? Thật đúng là một tên trận hồn sư. Tê, lời vừa nói ra, cái này khiến Ngộ Đạo bọn người là hít sâu một hơi. Tuy nhiên bọn họ đã sớm siêu việt thần phủ cảnh, kiến thức rộng rãi, có thể thấy Hạ Minh giờ khắc này vẫn là không khỏi có chút rung động. Hạ Minh là luyện đan đại sư, khuôn mặt vừa đến, thế hệ trẻ tuổi không người có thể so sánh. Thậm chí ngay cả đan tổ bàn cờ đều là bị người thiếu niên trước mắt này giải khai. Dạng này năng lực quả thực có thể nói là nghịch thiên chi tư. Mà lại không nghĩ tới tiểu tử này lại còn là một tên trận hồn sư. Điều này thực khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nếu như nói Hạ Minh chỉ là một cái bình thường trận pháp đại sư, bọn họ cũng sẽ không như thế giật mình. Có thể Hạ Minh đúng là một tên trận hồn sư. Cái này không phải do bọn họ không kinh hãi. Trận hồn sư, cái này thật sự là có chút đáng sợ. Phải biết, một số thiên chi con cưng, cả một đời đều chưa chắc có thể trở thành trận hồn sư. Trận hồn sư đã vượt qua phổ thông trận pháp đại sư. Thậm chí cả hai căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Trận hồn sư trên cơ bản có thể giao phó trận pháp trận hồn. Đây chính là trận hồn sư chỗ đáng sợ. Người suy nghĩ một chút, một cái có trận hồn trận pháp, cái này trên cơ bản tương đương với có ý thức. Cái này vô ý thức làm sao có thể so ra mà vượt có ý thức. Kinh khủng nhất là trận hồn sư có thể tiện tay bố trí trận pháp. Đây mới là trận hồn giáo viên vốn. Thậm chí có chút tránh thức thiên chi con cưng cũng không nguyện ý đi trêu chọc trận hồn sư, bởi vì trận hồn sư thật sự là quá kinh khủng. Một số đỉnh phong thiên kiêu nếu là gặp phải một cái đỉnh phong trận hồn sư như vậy cũng có khả năng vẫn lạc. Đây chính là trận hồn sư chỗ đáng sợ. Có thể Hạ Minh không chỉ là luyện đan đại sư, vẫn là trận hồn sư. Dạng này thiên phú, quả thực cũng là vạn cổ yêu nghiệt. Cũng không biết tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được. Các ngươi nhìn, hắn đây là đang làm gì? Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh bỗng nhiên đem một số tài liệu lấy ra. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Tại cái này trước mắt, có một cái khí lô chậm rãi ngưng tụ, Thái Thượng Luyện Thần Thuật. Hạ Minh khẽ quát một tiếng, cái này khí lô trong nháy mắt thành hình. Thành hình chốc lát, Hạ Minh đem vô số tài liệu ào ào là đầu nhập đi vào. Cái này chờ hỏa diễm vừa ra, cái kia võ đạo cùng nói bụi bọn người, toàn bộ đều là liếc nhau. Hảo lợi hại hỏa diễm, đây là lửa gì? Dù là ngộ đạo cái này chờ kiến thức rộng rãi người, cũng chưa từng nhìn thấy dạng này hỏa diễm. Hạ Minh hỏa diễm, tự nhiên là U Minh quỷ hỏa. U Minh quỷ hỏa ngay từ đầu cũng không phải là như vậy hình dáng, mà là tại hấp thu đặc thù hỏa diễm về sau, hắn bắt đầu biến hóa, thậm chí còn nắm giữ hắn hỏa diễm đặc tính. Đây chính là U Linh quỷ hỏa chỗ đáng sợ. U Linh quỷ hỏa không ngừng nung khô lấy tài liệu. Tại cái này khủng bố nhiệt độ phía dưới, những tài liệu này nhanh chóng hòa tan vào. Hạ Minh hai tay không ngừng biến hóa. Từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Ngưng luyện lấy cái gì? Cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là không được a. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này liền luyện khí đều tinh thông. Ta hiện tại thật sự là hiếu kỳ. Tiểu gia hỏa này, đến cùng còn có cái gì không biết? Dù là Trần Chân đều là không khỏi tẩy một hơi. Một bên nói bụi thấy thế, cũng là thở dài một tiếng. Dù cho nhìn bên trong thiên địa, có thể so với được người khác, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ sợ lại là một cái vạn cổ yêu nghiệt. Ta cảm giác, hắn có lẽ có đuổi theo Tư Mã Nguyên Thương Thiên Tư. Có lẽ vậy. Ngộ đạo đón đến, nếu là hắn không chết rơi, ngày khác tất nhiên sẽ bước vào siêu cấp cường giả hàng ngũ. Ngộ đạo có cảm giác, nếu là Hạ Minh không chết rơi, tương lai Hạ Minh tất nhiên sẽ trở thành đỉnh phong siêu cấp cao thủ. Ta cũng có loại cảm giác này. Trần Chân cũng là gật gật đầu, muốn nói phức tạp nhất, chỉ sợ không ai qua được Ngọc Thanh Tử. Ngay từ đầu hắn xác thực không thế nào nhìn kỹ Hạ Minh, cho rằng Hạ Minh quá mức cuồng vọng, có thể hiện tại xem ra, lại là một chuyện khác. Như thế toàn năng người, mặc dù bên trong thiên địa, đều chưa chắc có người có thể so ra mà vượt Hạ Minh. Chỉ sợ cũng liền cái kia ngàn năm trước đó tiên đạo thiên tôn, võ đạo thiên, đều chưa hẳn so ra mà vượt Hạ Minh. Hạ Minh thiên tư, thật sự là quá kinh khủng. Một người tu luyện bên trong một môn, đều cần hao phí cả đời thời gian. Mà Hạ Minh đây, gia hỏa này dường như sinh ra liền sẽ một dạng. Người khác cần phải dùng cả đời thời gian đến nghiên cứu đồ vật. Đến hắn nơi này, lại biến thành chuyện đương nhiên. Điều này có thể không làm người ta giật mình. Tại cái này Hạ Minh khống chế phía dưới, những tài liệu này dần dần dung hợp. Sau đó Hạ Minh trước mặt dần dần xuất hiện một chương phù chú. Chương này phù chú xem ở chàng người đều là nhướng mày. Đây là cái gì? Trần Chân hơi kinh ngạc nghĩ đến. Ba vị tiền bối, vãn bối cần phải dùng các ngươi lực lượng khắc họa một ít gì đó. Còn mời ba vị tiền bối giúp ta. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.